Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên Ưng một bộ dáng xem kịch hay, lại kêu gào đổ thêm dầu vào lửa. Mãi đến tận sau này, y mới biết thế nào là khóc không ra nước mắt. Kể từ phút giây này, y đã đắc tội phu nhân của lão đại. Hơn nữa, lão đại nhà y còn mắc bệnh sợ vợ. 5 giây ngậm miệng, Kính Thiên Minh nghiến răng nói. Trên đầu Diệp Hàm Huyên treo một dấu chấm hỏi rõ to. Con hàng này là đang cho cô 5 giây để ngậm miệng lại hay sao? Nhìn thấy vẻ con nay vàng ngơ ngác của Diệp Hàm Huyên, Thiên Ưng hí hửng trong lòng. Xem kìa, lão đại thật sự tức giận rồi. Người phụ nữ này còn giả bộ nai tơ, muốn lấy lòng lão đại sao? Nằm mơ đi. Không những ngậm miệng, tôi nghĩ cô nên cút khỏi đây, tránh cho việc làm phiền tâm tình của lão đại nhà chúng tôi. Sắc mặt Kính Thiên Minh càng lúc càng khó coi, Diệp Hàm Huyên cũng khó coi không kém. Trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời cụ tổ nhà hắn, không phải bảo cô im rồi sao? Không lẽ là như tên ngoài cửa kia nói, cô phải ra ngoài mới được? Dựa vào cái lông gì chứ, bà đây rõ ràng đến từ trước. Tôi nói cậu, Thiên Ưng, lập tức ngậm miệng 1 tháng cho tôi. Hơn nữa, mỗi đêm tôi sẽ cử 3 người tới phục vụ cậu. Kính Thiên Minh rốt cuộc cũng không chịu nổi tên thuộc hạ ngu ngốc này nữa. Phu nhân ông đây lấy lòng còn chưa kịp, dám sỉ nhục phu nhân nhà ông đây. Phút chốc, tay chân Thiên Ưng run lẩy bẩy, cơ thể ngã quỵ xuống như vừa bị rút hết sinh mệnh, thương tâm nói: "Lão đại, không công bằng, ngài 2 tháng." "Lão đại, ngài 3." Lời Kính Thiên Minh còn chưa nói ra, Thiên Ưng đã biết điều, lập tức vỗ mông ngựa. "Lão đại, ngài thật tốt." Thuộc hạ nguyện lên núi băng, xuống biển lửa báo đáp. Nói đoạn, Thiên Ưng mau chóng quay sang phía Diệp Hàm Huyên, niềm nở nói: "Phu nhân, ngài cũng đừng để bụng. Lão đại nhà thuộc hạ đẹp trai thượng thừa, tiền bạc như nước, lại còn ôn nhu dịu dàng. Phu nhân không biết đó thôi, nãy giờ chỉ là màn kịch mua vui cho phu nhân thôi. Lão đại thật chu đáo." Diệp Hàm Huyên có thể tưởng tượng ra ngay, ngay lúc này đây, trên đầu cô đang có một đàn quạ đen bay qua. "Có thể đừng lật mặt nhanh hơn lật sách vậy không? Màn kịch mua vui cho cô á? Thôi xin đi." Khụ khụ. "Hơn nữa, cái tên giả mạo Thiên lão đại kia cũng thú vị phết đó chứ. Ai đời lại xử lý thuộc hạ của mình bằng cách đó. 1 tháng không nói thì cũng thôi đi, đằng này hàng đêm còn cử 3 mỹ nhân tới hầu hạ. Tên kia không kêu lên, cô gọi hắn ta bằng cụ tổ. Mà trọng yếu, cô là phu nhân của tên nam nhân mặt trắng kia từ khi nào? Ngậm miệng lại cho tôi." Phu nhân cái mẹ gì? Bà đây, anh em họ hàng gì với các người à?" Thiên Ưng oan ức, quay sang nhìn lão đại nhà mình. Phải làm gì mới tốt đây? Đắc tội lão đại không được, đắc tội phu nhân không xong. Hai vị ăn gì em cúng. "Ra ngoài trước đi. À, lôi cái tên này ra nữa." Kính Thiên Minh vừa nhìn về phía Vân Lang ra hiệu. Đáy mắt nồng nặc tia chán ghét, nhưng cũng không dám manh động giết hắn. Chờ khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, Kính Thiên Minh mới chậm rãi bế Diệp Hàm Huyên ngồi lên giường, âu yếm nói: "Xin lỗi, anh đến trễ." Đầu óc Diệp Hàm Huyên như nổ tung trước lời đường mật của người đàn ông xa lạ này. Cảm giác ấm áp quen thuộc từng chút len lỏi vào trái tim cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net